1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, càn rỡ. Ngược lại là rất càn rỡ, Lý Hòa không có chút nào ngoài ý muốn, tượng trộm cắp cỗ xe cùng nhà kho dầu phẩm còn tính là tiểu đả tiểu nháo. Nhất hung hăng ngang ngược vẫn là dầu hỏa. Khí thiên nhiên đường ống bị khoan trộm cắp, đây đều là nguồn năng lượng vận chuyển, mạnh mạch. Nhưng bộ phận địa khu khoan trộm dầu, trộm khí chờ phạm pháp hành vi phạm tội vẫn hung hăng ngang ngược. Tỷ như lấy Lão Bạch làm nổi tiếng hoành nước, chính là cả nước khoan trộm dầu phạm tội nhất hung hăng ngang ngược địa vực một trong. So sánh cùng nhau, than đá lão bản căn bản không tính là cái gì. Nhất thổ hào vẫn là những này làm mua bán không vốn, hắc kim lão đại. Phan Tùng tiếp tục nói, ta chủ yếu là quá bất cẩn, nghĩ không ra đối phương nói đâm đao liền đâm đao. Tượng chúng ta ở bên ngoài chơi, tối thiểu còn sáng vài câu lời xã giao. Đám người này ngược lại tốt, trực tiếp lấy đao, căn bản không mang thương lượng. Xem ra đối phương không theo sáo lộ ra bài, cũng làm cho Phan Tùng rất buồn rầu. Lý Hòa hỏi, vậy đám kia người bắt được hay chưa? Phan Tùng lắc đầu, chưa điểm đường đi, bọn hắn làm sao có thể làm như thế? Chúng ta cái này 8 xe kéo tất cả đều là tivi, bị đối phương cũng cho rời sạch sành xanh, ngẫm lại liền đến khí. Tổn thất tiền là nhỏ, mất mặt là đại a. Ca, việc này ngươi không cần nhúng tay, chính chúng ta xử lý. Thật, Lý Hòa cũng đang suy nghĩ hắn tại Tương Tây có quan hệ gì. Cuối cùng ngẫm lại trừ một cái đồng học tại Tương Tây dân chính sảnh, giống như không có gì lớn phương pháp. Đã Phan Tùng muốn tự mình giải quyết, hắn cũng chỉ có thể đề nghị. Ta liền một đầu ý kiến, hợp pháp, hợp lý, hợp quy, không cho phép làm loạn. Bình Tùng nói, ca, người yên tâm đi, Phan ca cũng là có mang giá cả người, tốt xứ không động vào nát ngói. Hắn cũng không phải loại kia nát tử, lấy mạng không xem ra gì. Người đây xem trọng đi, chúng ta ở bên kia cũng còn có thể chắp vá làm điểm quan hệ, không ăn thiệt thòi. Lý Hòa gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hắn sau lưng Giang Uy đột nhiên cũng phát hiện Trần Đại Địa, liền thấy hiếu kỳ hỏi, ngươi chừng nào thì trở về, làm sao cũng không nói một tiếng. Trần Đại Địa cười nói, ta cũng là buổi chiều mới trở về, chưa kịp nói với ngươi đây, ta hiện tại liền đi, có theo hay không ta cùng một chỗ. Lý Hòa cũng minh bạch Trần Đại Địa trở về là làm cái gì. Trần Đại Địa nói, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hai người cứ như vậy ra Phan ra, đều không có vội vã lên xe, trên đường vừa đi vừa nói. Đèn đường người phía dưới ảnh kéo lão dài, mặc dù đã là 8-9 giờ, nhưng là mặt đường lên y nguyên rất náo nhiệt, người ở đông đúc, vãng lai không ngừng, phồn hoa tới cực điểm, lượt dễ dàng biến thành phù phiếm. Cái này trên đường cái lui tới người, mở miệng là xã giao, ngậm miệng cũng là xã giao, cùng bình thường xã giao khác biệt. Hiện tại hoa văn sửa cũ thành mới, rất nhiều người ăn chơi đàng điếm, náo cái không ngớt. Lý Hòa hỏi, ngươi thu được ta cho ngươi gửi bao khỏa rồi? Trần Đại Địa gật gật đầu, rất ít hút thuốc là hắn cũng theo Lý Hòa trong tay nhận lấy điếu thuốc điểm. Nhận được, vì lẽ đó lần này liền trở lại nhìn xem, mẹ hắn là càng ngày càng không tưởng nổi. Cái này Khâu Đức Bình là cái thứ gì? Trong lòng chính nàng có thể chưa điểm số, chính nàng bị tội không đủ, còn muốn để hài tử đi qua chịu tội, ta khẳng định không thể đồng ý. Lý Hòa cười nói, chuyện cũ kể hổ dữ không ăn thịt con, không đến mức a. Trần Đại Địa nói, ngươi không hiểu rõ người này, không có một chút tình nghĩa một người, ta không muốn Trần Duy cùng hắn đi, cùng tốt nhân tài có thể học tốt người, đi theo loại người này học không đến đồ tốt. có phải giúp một tay sao? Lý Hòa phát hiện đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện, Trần Đại Địa quả quyết rất nhiều, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia không quả quyết hán tử. Trần Đại Địa nói, đây là ta cùng bọn hắn sự tình, ngươi không cần nhúng tay. Lại nói, ngươi cũng không tốt nhúng tay. Cũng đúng, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Hòa xác thực không phải rất thích hợp nhúng tay. Dù sao hắn cùng Sa Gia là trước sau hàng xóm, mặt mũi công phu tối thiểu vẫn còn. Nếu là vỡ lở ra, cái này về sau khẳng định không dứt. Hai người hàn huyên vài câu về sau, như vậy tách ra. Lý Hòa khi về đến nhà, Hà Phương vẫn chưa có ngủ, nằm ở trên giường, cầm một quyển sách đang nhìn. Lý Hòa rửa sạch chân, lên giường nhìn thoáng qua trang bìa, lại là máy tính phương diện. Ngươi thật sự là hiếu học, không có việc gì nhìn cái gì máy tính. Hà Phương cười nói, ngươi không biết, lại không học ta liền cảm giác bị đào thải. Ta hôm trước hồi nguyên lai đơn vị xem xét, các nàng đánh máy tính đều là phích lịch ba đát, ta liền cùng cái kẻ ngu đồng dạng, cái gì đều xem không hiểu, không học là không được. Lý Hòa cười nói, vậy ngươi xem thực tế thao tác sách là được, tỉ như đánh như thế nào chữ, dùng như thế nào bảng biểu, sẽ ứng dụng phần mềm là được, không cần thiết nhìn cái gì ngôn ngữ CA. Hắn có chút giở khóc giở cười. Hà Phương nói, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, học vật lý chính là không phải chỉ cần biết dùng nhiệt kế, khay thiên bình, nam châm cũng không cần học cái khác đúng không? Biết thế nào mà không biết tại sao? Sao được? Lý Hòa nói, đây không phải là một chuyện. Máy tính thuộc về kỹ năng, ngươi đừng quản, chính ta có chú ý. Hà Phương vẫn là tự lo nhìn mình sách, thỉnh thoảng tại vở lên viết viết vẽ vẽ. Vậy ngươi ngày mai xem đi, hiện tại ngủ đi. Lý Hòa tâm viên ý mã, không biết bị cái gì kích thích. Tới đi, tới đi, lúc không ta đợi. Hà Phương nói, không được, không phải kỳ an toàn. Sơn nhân tự có diệu kế. Lý Hòa vi vu xuống giường, theo ngăn kéo lật ra an toàn thiết bị, đem Hà Phương sách trong tay đoạt tới, trực tiếp ném tới trên mặt đất. A, Hà Phương bị giật nảy mình, ngươi người này thật đáng ghét. Một đêm tất nhiên là bấp bênh, riêng phần mình không nói chuyện. Mỗi ngày trước kia, Lý Lãm đều là 5 giờ liền bị Hà Phương kéo lên. Sau đó tâm không cam tình không nguyện đánh răng rửa mặt, soát tư thế không đối còn phải một lần nữa soát, soát bất mãn 3 phút, chênh lệch 1 giây đều không được. Sau đó lại bị bức ép lấy uống một chén không có một chút tư vị thuần sữa bò. Nghiêm mặt lão dài, con ngoan, đến xem lão tử làm sao uống. Sinh tử chi giao một chén rượu hoa, nói đi ta liền đi hoa. Người có ta có tất cả đều có hoa, trong nước trong lửa không quay đầu lại hoa. Lý Hòa ở bên cạnh dẫn dụ Lý Lãm đem sữa bò cho uống. Lý Lãm đảo trong mắt, không nhúc nhích bất động. Lý Lãm đồng học, ta hiện tại bắt đầu đếm A. 3. Hà Phương còn không có đếm tới 2. Lý Lãm liền đem cái chén sữa bò trực tiếp uống xong. Hắn hiểu rõ mẹ của hắn. Nói đánh người chính là đánh người. Chí vu thân cha tất cả đều là dọa người đồ chơi. Rất có khinh thường. Hà Phương nghiêm mặt nói, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Buổi sáng ngày mai còn như vậy cùng ta như vậy lề mề, ta liền không quen lấy. Lý Lãm ngẩng đầu hỏi, vậy ngươi muốn thế nào nha? Thế nào? Ngươi thử một chút đi. Cam đoan ngươi cái mông 8 cánh tử. Hà Phương không cùng hắn nói nhảm nhiều, cho hắn cầm một bánh bao lớn, tranh thủ thời gian ăn. Đã ăn xong chúng ta đi. Còn có cung thiếu niên lão sư nói ngươi luyện vũ đạo không chăm chú, buổi chiều mụ mụ lại cho ngươi đi. Cho ta nghiêm túc một điểm. Ai? Lý Lãm bắt đầu học hắn cha ruột thở dài. Lý Hòa buông buông tay, không quản được. Hắn dứt khoát cũng liền mặc kệ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.